Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 312, bố của em nhất định sẽ không sao đâu, gocchuyenaudio.com, cách chương.